Tập 18 vào cung hướng lên trời, rộng mở tinh mỹ phòng ngủ nội, rắn chắc trên giường lớn, một cái thành thục mỹ lệ phu nhân đang ở khàn cả giọng âm thanh động đất, bị cưỡi ở trên người nàng tiểu nam hài làm được chết đi sống lại, vựng đi tỉnh lại rất nhiều thứ, dưới thân khăn trải giường đều bị tẩm ướt tảng lớn, Y Sơn Cận ôm chặt nàng tim mỹ thành thục gợi cảm ngọc thể. Thô to ở nàng mật đạo trung mạnh mẽ, tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng làm được nàng lên tiếng thét chói tai. Hưng phấn mà lớn tiếng khóc thúc thích lên, đảng kiều tiếng la chấn động nhà, gia, cầu ngươi không cần lại làm. Nô gia đã chịu không nổi gia lớn. Được xưng là gia tiểu nam hài vui sướng cười vui, đôi tay nắm chặt nàng đầy đặn, uy hiếp hỏi, ta đây vừa rồi lời nói. Ngươi có đáp ứng hay không? Đáp ứng, đáp ứng. Gia mau đem đi, lại tiếc liền phải tiếc đã chết. Y Sơn Cận hừ một tiếng, thả chậm tốc độ. Đột nhiên hung hăng một kích, cắm đến chỗ sâu nhất, bị nàng co rút mật đạo gắt gao liếm mút, rốt cuộc mãnh liệt nhảy lên lên, đem đại cổ nóng bỏng bắn vào tri phủ phu nhân chỗ sâu trong, nàng nữ nhi đã từng trụ quá địa phương. Bị nhiệt tinh một năm, Chu Nguyệt Khê sản đến trung giọng yêu kiều rên rỉ, ách mà la lên một tiếng, phát gục ở long phượng theo gối thượng, hạnh phúc mà sản ngất xỉu đi. Y Sơn Cận ghé vào nàng tuyết trắng mềm nhẵn thân thể thượng, thở dốc một trận. Cảm thấy mỹ mãn mà đem từ giữa rút ra tới, vốn dĩ Chu Nguyệt Khê là không cần ăn nhiều như vậy đau khổ, chỉ là nàng vẫn luôn tâm tồn cố kỵ. Không muốn sảng khoái đáp ứng đem bổn phủ binh quyền giao cho Y Sơn Cận, bởi vậy mới dùng đại trừng phạt nàng, trải qua nghiêm hình tra tấn, sảng đến mau chết tri phủ phu nhân mới rốt cuộc khuất phục, đáp ứng hết thảy đều nghe tiểu tình nhân phân phó, bất quá Y Sơn Cận không thể xác định, nàng đến tột cùng là thật sự không nghĩ giao ra binh quyền. Vẫn là cố ý muốn dẫn phát chính mình lửa giận, làm cho nàng ở đại mãnh liệt hạ hưởng thụ đến càng kịch liệt khoái cảm. Trên giường còn có ba gã mỹ nữ, trong đó Thục Quốc phu nhân cùng nàng nữ nhi đều sớm đã sẵn ngất xỉu đi, chịu đủ ướt át trung đều ở hướng ra phía ngoài chảy xuôi màu trắng ngà, nhiễm ở tuyết trắng ngọc trên mông mặt. Còn có một ít mỹ tỳ, bởi vì ấn chủ nhân mệnh lệnh hầu hạ vị này mới tới nam chủ nhân, bị hắn làm vựng đương trường, sướng lên mây mà nằm ở mép giường thảm thượng, lại không có bò đến trên giường nghỉ ngơi tư cách, duy nhất còn có chút tinh thần, chính là người mang võ công kiếm vũ mỹ thiếu nữ, đang nằm ở trên giường kiều suyển, dùng để đền bù vừa rồi giao hoang khi mất đi thể lực. Y Sơn Cận còn không có tận hứng, nghĩ chính mình lần này xuất quân xuất chiến, không biết muốn đi bao lâu, nhất định phải làm cái thống khoái mới được, liền duỗi tay đem Lương Vũ Hồng ôm lại đây, ôm vào trong ngực vuốt ve mềm nhẵn, ngón tay tìm được mặt trên sờ lộng, niết đến mỹ lệ thiếu nữ lại kiều xuyển lên, Chu Nguyệt Khê bị bọn họ đè ở trên người, ở hôn mê trung hừ nhẹ hai tiếng, lại ngủ say, nàng nữ nhi bị Y Sơn Cận ấn ở mẫu thân hai chân trung gian. Nhìn chính mình sinh ra địa phương, đã bị làm được sưng đỏ một mảnh, da đều mau ma phá, Lương Vũ Hồng quyết khởi cái miệng nhỏ, lẩm bẩm mà mắng nhiếc Y Sơn Cận háo sắc vô tình, lại vô lực phản kháng hắn xâm nhập, nhỏ xinh ngọc môn bị nâng đến cao cao quyết lên, ướt đẫm nhuộm đầy nàng mẫu thân. Đỉnh ở thiếu nữ mặt trên, tách ra cánh hoa dùng sức, làm cho nàng duyên dáng gọi to một tiếng. Đôi mắt đẹp híp lại, bất đắc dĩ mà hưởng thụ khởi khoái cảm tới. Ngày hôm sau buổi sáng, Y Sơn Cận thần thái sáng láng mà tùy quân xuất chinh, mà kia mấy mỹ nữ còn ở trên giường hôn mê, cho dù là bị hắn ngạnh kéo lên đi giao tiếp binh quyền Chu Nguyệt Khê, cũng ngủ nướng đi, nàng cùng hoàng thất có rất sâu liên hệ, lại ở bổn phủ lực ảnh hưởng cực đại. Huống chi nàng tiên phụ Chu lão công gia nguyên bản chính là trong quân tướng già, hiện tại tuy rằng tạ thế, ở trong quân đội vẫn là uy danh hiển hách, ai cũng đến bán nàng mặt mũi, bổn phủ đóng quân tướng lãnh tuy rằng biết việc này có chút không hợp thủ tục, cũng liền mơ hồ mà đi qua. Y Sơn Cận lần này bị an bài thân phận, là quan phủ phái đi lẫn vào Thải Phượng bang thám tử. Bởi vì hiểu biết đạo tặc tình huống, vân mệnh vì đại quân chỉ dẫn công kích phương hướng. Những cái đó tướng lãnh bởi vì tri phủ phu nhân mặt mũi, cũng đều đối hắn thập phần khách khí, không hề gây khó dễ, đại quân đi trước, buổi tối đi vào một tòa trấn nhỏ, ở trấn ngoại đóng quân xuống dưới, Y Sơn Cận không phải quân nhân, tự nhiên không cần ở tại quân doanh bên trong. Bởi vậy ở trong trấn tìm cái phú hộ, lấy ra phủ nha công văn, liền trụ vào nhà hắn vừa hỏi phòng trống bên trong, đêm khuya, Y Sơn Cận nhìn xem phòng ốc bốn phía không người, liền nghiêm khóa cửa hộ. Bày ra cấm chế, triển khai mỹ nhân đồ, phi thân nhảy, bước vào đồ trung, ở không trung phiêu phiêu đảng đảng, đặt chân thực địa khi, đã đứng ở giao đài mặt trên. Một vòng minh nguyệt trên cao, hạo nhiên tưới xuống vạn điểm ngân quang. Ở giao đài trung ương, một vị tuyệt sắc giai nhân thước tha lả lướt đi tới, hướng hắn nhẹ thi lễ, ôm nhu nói, Mị Linh cung nghênh công tử Y Y Sơn Cận nhìn nàng, trong lòng nhảy dựng, chỉ cảm thấy này nữ tử toàn thân không một chỗ không mê người, đầy người vũ mị gợi cảm dụ hoặc, làm hắn không tự chủ được đứng lên tới. Mị Linh đôi mắt đẹp nhẹ liếc hắn quần giang đỉnh khởi lều trại, che miệng cười duyên, đôi mắt đẹp đảo mắt, càng có phong tình vạn chủng, Y Sơn Cận trong lòng đại động, duỗi tay đi ôm nàng eo thon, lại bị Mị Linh nhẹ nhàng né tránh, nhíu mày ai oán nói, công tử, mỗi lần đều phải khinh bạc nhân gia, làm nhân gia thực bối rối đâu. Y Sơn Cận thầm than một tiếng. Biết này mỹ nữ tuy rằng mê người, lại là có thể xem không thể ăn, đành phải trước nói chính sự, đem kia một đống lớn linh phù lấy ra tới, thỉnh giáo này đó linh phù dùng thái, Mị Linh xác thật biết hàng, cầm lấy linh phù nhất nhất kể ra nó sử dụng, thuộc về phong tính hoặc là biết bơi, như thế nào niết quyết, như thế nào thi chú, đều kỹ càng tỉ mỉ mà nói ra, nghe được Y Sơn Cận rộng mở thông suốt. Đối với pháp phù cách dùng càng thêm thâm một tầng hiểu biết, hắn lại lấy ra một kiện thoi hình khí cụ, cũng là La Tư Tề lưu lại. Mị Linh cầm lấy tới nhìn kỹ xem, khẳng định nói, là không hành thoi, chỉ là luyện chế không được pháp, tốc độ sẽ không quá nhanh. Nguyên lai đây là một kiện tái người pháp khí, chỉ có thể cung một người sử dụng, không thể đồng thời tái hai người. Hơn nữa là dùng thô lậu tài chất luyện liền, cung cấp tay mới ngự không phi hành nhưng thật ra tương đối thích hợp, Y Sơn Cận tinh thần rung lên, này đảo chính thích hợp ta dùng, nên như thế nào sử dụng mới đúng. Mị Linh lắc đầu nói, này mặt trên có nguyên lai người sử dụng linh thức, cần thiết một lần nữa luyện hóa, hủy diệt linh thức, mới có thể một lần nữa nhận chủ. Y Sơn Cận chính yêu cầu một kiện phi hành pháp khí, vì thế lần nữa truy vấn, đem luyện khí tri thức nhớ rụt trong lòng, Mị Linh lại khuyên nhủ nói, công tử nếu có thời gian, vẫn là nhiều hơn tu hành, tăng trưởng linh lực vì thượng. Hiện tại đồ trung sở thu nữ tử đã không ít, nếu lại muốn nhận khác nữ tử, còn muốn hao phí càng nhiều linh lực. Hơn nữa hàng phục đồ trung nữ tử cũng yêu cầu linh lực. Nếu không thể làm linh lực nhanh chóng tăng trưởng, liền sẽ thu không đủ chi, làm bổn không gian vận hành xuất hiện vấn đề. Y Sơn Cận biết nghe lời phải, gật đầu nói, không tồi, ta đây liền tu luyện, ngươi tới bồi ta xong tu đi. Hắn một bên thông dong nói chuyện, một bên đột nhiên vươn tay, ở Mị Linh hai vú hung hăng nhéo một phen, chỉ cảm thấy trong tay niết mãn mềm ấm trơn trượt ngọc da. Không khỏi tâm thần đông đưa, Mị Linh nhẹ vặn eo thon, như gió bãi dương liễu nhẹ nhàng tránh thoát hắn tay, Kiều Sơn nói, công tử không đứng đắn, ấn ngươi hiện tại tu vi, vẫn là chính mình thanh tu cho thỏa đáng, song tu chưa chắc có thể có tốt hiệu quả. Dứt lời, nàng phiêu nhiên đi xa, biến mất ở mây mù bên trong, Y Sơn Cận nhìn nàng đi xa bóng hình xinh đẹp. Mỉm cười ngu đầu gối ngồi xuống, nhàn thủy tu luyện yên khách chân kinh, hắn nhắm mắt thể ngồi, một khắc không ngừng vận hành linh lực tu luyện. Không biết tu hành bao lâu, thẳng đến bên người truyền đến mềm nhẹ kêu gọi thanh, mới mở to mắt, Mị Linh đã đứng ở hắn trước người, ôm nhu hướng hắn hành lễ, ôm nhu nói, công tử, thiên mau sáng. Nếu công tử không thể kịp thời trở về, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Ở Mỹ nhân đồ trung thời gian lưu động, cùng ngoại giới so sánh với có mấy chục lần chênh lệch, bởi vậy tại đây gian tu luyện, có thể trên diện rộng tăng lên tu luyện tốc độ. Mà Y Sơn Cận cứ như vậy không chút nào dừng lại mà tu luyện lâu như vậy, hiển nhiên là tâm trí kiên nhẫn, không phải do Mị Linh không tâm sinh một tia kính ý, Y Sơn Cận đảo không cảm thấy có cái gì. Từ trước bị hai cái tiên nữ ấn ở trên mặt đất 3 năm, đem hắn nhẫn nại lực đều mài ra tới, huống chi nơi này linh khí sung túc lại an tĩnh, khoanh chân tu luyện mấy chục thiên cũng không cảm thấy mệt, hắn đột nhiên nhớ tới bị thu vào đồ trung nữ tử, nhìn xem Ly Hừng Đông còn có điểm thời gian. Liền bước ra một bước, lấy xúc địa thành thống phương pháp, đột nhiên xuất hiện ở mây mù trung một tòa thượng. Đỉnh, có 7 tên kiếm trang mỹ thiếu nữ, phần lớn ngồi dưới đất nghỉ ngơi, trong đó còn có một người thiếu nữ cầm kiếm đề phòng, phụ có cảnh vệ chi trách, này 7 người, đúng là Thải Phượng giúp 8 kiếm tỳ trung 7 cái, Y Sơn Cận đem các nàng thu được trong này, chỉ dùng tấm chế vây khốn 7 người, vẫn luôn không có thời gian tới để ý tới các nàng. Hiện tại vẫn là lưu tại nguyên lai địa phương, các nàng tại nơi đây đã qua thời gian rất lâu, vẫn luôn duy trì mới vừa bị thu vào khi bộ dáng, nơi đây không có đồ ăn, nhưng ở mỹ nhân đồ trong không gian, cũng không cần ăn cơm là có thể sinh tồn. Các nàng bị nhốt ở đỉnh chóp. không thể xuống núi, cũng chỉ có kiên nhẫn chờ đợi, cho nhau nói chuyện giải buồn. Phụ trách cảnh vệ thiếu nữ nhìn đến Y Sơn cận thân hình từ trên trời giáng xuống, lắp bắp kinh hãi, lập tức phát ra tiếng cảnh báo. Bảy tên kiếm tỳ đồng thanh nổi giận quát, cầm kiếm vây đi lên, kết thành kiếm trận, đem Y Sơn cận vây quanh ở giữa. Y Sơn cận tùy tay nhất chiêu, từ trong hư không rút ra một thanh kiếm tới. Lại là Tiểu Bích lưu lại bội kiếm, đỉnh kiếm đâm ra, cùng chúng nữ kích đấu ở bên nhau, hắn một bên ngăn cản chúng mỹ tỳ đâm tới kiếm thế, một bên ngưng thần quan sát, đem các nàng kiếm pháp chặt chẽ ghi tạc trong lòng, khi thì đâm ra nhất kiếm, lại là các nàng dùng quá kiếm chiêu, phía trên, nơi nơi một mảnh trắng tinh, phản phất tuyết trắng bao trùm giống nhau. Tại đây thuần khiết thế giới, bảy tên mỹ thiếu nữ cùng một người tuấn mỹ nam hài ở ngân bạch trên mặt đất đỉnh kiếm tật đấu, chiêu thức mạn diệu, tình cảnh tuyệt đẹp như họa, suy một tiếng, một người kiếm tỳ đỉnh kiếm đâm thủng hắn phòng ngự, ở hắn trước ngực đâm một cái, quang hoa đột nhiên thoáng hiện, ngăn trở mũi kiếm, làm nó không thể đâm vào thân lễ. Nơi đây pháp tắc đó là như thế, bất luận kẻ nào đều không thể thương đến Y Sơn cận, nhiều nhất chỉ có thể phán hắn hàng phục thất bại. Nhưng Y Sơn cận lúc này cũng không tưởng hàng phục người nào, cũng chỉ là mượn này nhiều học chút kiếm chiêu thôi. Kịch đấu sau một lúc lâu, bảy tên kiếm tỳ dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, mồ hôi thơm đầm đìa. Y Sơn cận kiếm chiêu lại dần dần thuần thục, cùng chúng nữ đoạt công, mơ hồ chiếm thượng phong. Mị Linh yểu điệu dáng người đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người, ôm nhu thúc giục nói, công tử, thiên liền phải sáng. Y Sơn cận lên tiếng, thu kiếm vội vàng thối lui, cao giọng cười to nói, các ngươi kiếm trận còn không được a, lần sau lại đến, nếu nhìn đến không có gì tiến bộ, liền đem các ngươi lột sạch quần áo đánh. Lâm rời khỏi phía trước, hắn lấy linh mục nhìn phía phương xa, chỉ thấy một khắc tòa đỉnh chóp, Triệu Phi Phượng cùng Tiểu Bích chính cách một tòa trong suốt chướng vách sâu kín tố lời nói, không khỏi ha ha cười, thân hình biến mất không thấy, đã rời khỏi này một không gian, Thải Phượng Bang tuyệt đại bộ phận lực lượng đều tập trung tới rồi kỳ trong núi. Mỗi người đều ở nỗ lực tìm tòi, hoảng sợ nhiên như đại họa lâm đầu giống nhau. Ngầm động phủ bị phiên vài biến, vẫn là tìm không thấy mất tích bang chủ rơi xuống, tính cả tám kiếm tỳ cũng không có một tia tung tích. Ở trong sơn cốc, đã xây lên tảng lớn doanh địa, ban ngày các bang chúng nơi nơi tìm tòi, buổi tối liền ngủ ở trong doanh địa, đại bộ phận người bởi vì lo lắng bản bang tương lai. Liền cảnh vệ công tác đều không có tâm tư đi làm, đêm khuya, trong sơn cốc đột nhiên vang lên rung trời hét hò, dây cung thanh như mưa to vang lên, đầy trời mưa tên xuyên qua đen nhánh màn đêm, hướng về trong sơn cốc doanh địa tật bắn mà đi, đang ở ngủ say các bang chúng, rất nhiều người còn không có tới kịp đứng dậy, đã bị mũi tên nhọn xuyên thấu lều trại. Đưa bọn họ bắn thành mũi tên sâm, may mắn không có trung mũi tên bang chúng cả kinh lên tiếng tê gào, cầm lấy trong tầm tay đồ vật ngăn cản mũi tên nhọn, thỉnh thoảng có người bị mũi tên bắn trúng, phát ra thê lương kêu thảm thiết, chờ mưa tên dừng lại, rất nhiều quân đội đột nhiên vọt vào sơn cốc, xốc lên lều trại, gặp người liền chém, nơi nơi đều có cương đao nhập thịt tiếng động nặng nề vang lên. Nghe được người sởn tóc gáy, còn sót lại các bang chúng lao ra lều trại, liền quần áo cũng không kịp xuyên, cầm trong tầm tay có thể sờ đến vũ khí liền cùng quan quân liều mạng. Bọn họ trung có rất nhiều đều là dũng mãnh hạng người, huyết vũ tinh phong trung chém giết ra tới bỏ mạng đồ, lúc này hung tính quá độ, cùng mãnh vọt vào đội ngũ trung chém giết quan binh, cũng cấp quan quân tạo thành một ít tổn thất. Nhưng quan quân là có bị mà đến, lại đều huấn luyện có tố, mỗi người cẩn thủ chức trách, cùng cùng đội các chiến hữu cùng nhau huy đao thương thư sát này đàn đám ô hợp, tựa như các lúa mạch giống nhau thành phiến mà đưa bọn họ chém ngã, hành động rất có hiệu suất. Y Sơn cận cũng xen lẫn trong quan quân bên trong, đỉnh kiếm tật thứ, đem một người hãn tặc đâm thủng yết hầu. Lại xoay tay lại nhất kiếm, ám sát một khắc danh vọt tới bang chúng, sử kiếm pháp nhẹ nhàng phiêu dật, tiêu sái đến cực điểm, đúng là từ bảy kiếm tỳ nơi đó học trộm tới kiếm pháp, này kiếm pháp vốn là tinh diệu, lại xứng với hắn kỳ mau tốc độ, phản phất giống như sao băng tia chớp giống nhau, đông đảo địch nhân còn thấy không rõ hắn kiếm thế, đã bị đâm trúng yếu hại. Chết thảm đương trường, rất nhiều quân đội sấn đêm đánh tới, còn sót lại bang chúng thấy không rõ tình thế, không biết có bao nhiêu địch nhân, chỉ nghe được nơi nơi đều truyền đến rung trời hét hò, mỗi người trong lòng run sợ, có thông minh liền sấn loạn lòng bàn chân mạc du, tìm cơ hội khai lưu, tại đây trước. Một khắc chi quân đội sớm đã lặng lẽ tiếp cận sơn cốc, đem nó bao quanh vây quanh, cũng phái ra rất nhiều tiểu đội lẻn vào bên trong, nơi nơi tìm sát tặc phỉ. Những cái đó bang chúng liền tính may mắn chạy ra sơn cốc, lại cũng xuyên bất quá quan quân phòng tuyến, sôi nổi bị chém giết bắt, vô pháp chạy thoát. Trong sơn cốc, nơi nơi một mảnh mùi máu tươi nói, vô số người đều ở huy đao chém giết thảm gào thanh kinh thiên động địa. Y Sơn Cận thu kiếm nhảy lên bên cạnh một lõa đại thụ, nhìn mãn trong sơn cốc kịch liệt chém giết tình cảnh, không khỏi âm thầm than thở, quả nhiên võ công là không có quá lớn tác dụng a, tại đây thiên quân vạn mã bên trong, võ công lại cao người cũng phát huy không ra cái gì tác dụng, nếu đối thượng rất nhiều địch nhân, cuối cùng cũng khó thoát vừa chết. Hắn rõ ràng mà nhìn đến. Ở bang chúng bên trong, cũng có võ công cao cường hạng người, lại ở đông đảo quan quân vây công hạ, cuối cùng chuyện này đương nhiên không thể lập án, bởi vì thiệp án hai bên đều đã mất tích, ai cũng không biết bọn họ rơi xuống, nhưng này lời đồn đãi lại truyền ra đi, La thị gia tộc vốn dĩ liền cùng phá băng minh có chút hiềm khích, hiện tại Tạ Hy Yên lưu lại động phủ xuất hiện. Trong truyền thuyết pháp bảo lại không thấy bóng dáng, cho nhau đều ở ngờ vực, lo lắng là đối phương giết người đoạt bảo, lẫn nhau gian quan hệ dần dần khẩn trương lên, cứ như vậy, Y Sơn Cận thành công mà đem kia hai đại thế lực hoài nghi mục tiêu chỉ hướng về phía đối phương, làm chính mình từ giữa thoát khỏi thân đi, tuy rằng vẫn là vẫn luôn chăm chỉ tu tập tiên thuật. Phòng bị hai bên tìm tới môn tới, trong lòng cũng đã so từ trước nhẹ nhàng nhiều, duy nhất làm hắn cảm thấy không đủ chính là, hiệp nữ Minh Lão cùng táo bạo thiếu nữ không có bị đại quân bắt được đến, nguyên nhân là các nàng trước một ngày liền rời đi Tế Châu Phủ quản hạt khu vực, trở lại hiệp nữ Minh tổng bộ đi. Cái này làm cho Y Sơn Cận âm thầm giai than. Biết thả hổ về rừng, về sau sớm hay muộn sẽ có phiền toái, nhưng hiệp nữ Minh thân cụ cường đại hậu trường, không có đủ lý do, cũng không thể làm Tế Châu quân đội vượt rào đi bắt người, hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời cùng chính mình tình phụ nhóm thương lượng, chuẩn bị theo dệt tội danh, tìm cơ hội đem hiệp nữ Minh nhổ tận gốc, tựa như đối hiện tại Thải Phượng giúp giống nhau. Y Sơn Cận đứng ở Thải Phượng ban nhà kho, nhìn kia mảng kho vàng bạc đồng tiền, không khỏi than thở, thật là phú khả địch quốc. Này chỗ nhà kho địa chỉ, là quân đội đối bắt được đến bọn tù binh nghiêm hình tra tấn, ép hỏi ra tới, bên trong có Thải Phượng giúp nhiều năm qua cướp đoạt đến đại bộ phận tài bảo, lớn như vậy một số tiền, quân đội tự nhiên muốn khai lại đây tiếp thu. Mà Y Sơn Cận lại đoạt ở bọn họ phía trước, điều khiển không hành thoi chạy tới nơi này, hành quân mấy ngày này ban đêm, hắn tiến vào Mỹ Nhân Đồ lúc sau. Trừ bỏ ngồi xếp bằng rèn liên linh lực cùng với những cái đó kiếm tỳ giao thủ tập kiếm ở ngoài, chính là học tập luyện khí, thành công mà đem không hành thôi thượng linh thức hủy diệt, đánh thượng chính mình linh thức. Từ đây có thể giá pháp khí phi hành, này không hành thôi, nguyên bản liền không phải cao đẳng phi hành pháp khí, hơn nữa là tư tề bản lĩnh thấp kém, đánh linh thức cũng không thâm, lúc này mới có thể cho hắn dễ dàng hủy diệt linh thức, thu làm mình dùng, không hành thôi tốc độ đảo không phải thực mau. Lại so với ngàn dặm lương câu hơi mau một ít, hơn nữa không cần uy cỏ khô. Đuổi ở quân đội phía trước tiến vào nhà kho, cũng là đương nhiên sự, nơi đây tin tức bế tắc, những cái đó thủ kho bang chúng còn không biết bản bang tao ngộ đại họa, thượng cẩn trọng mà thủ vệ nhà kho, lại không nghĩ rằng đã có người ẩn vào đi, nhà kho trung, chất đầy vàng bạc tài bảo, sáng lan rực rỡ. Y Sơn Cận hơi hơi trầm ngâm, lấy ra mỹ nhân đồ, đem thân hóa nhập đồ trung. Thấy Mỹ Linh chào đón hành lễ, húc đầu hỏi, ta nơi này có rất nhiều vàng bạc, như thế nào đem chúng nó mang đi? Mỹ Linh hơi hơi mỉm cười, bên má hiện ra kiều Mỹ má lúng đồng tiền, nói, bổn đồ bên trong địa phương tuy rằng không lớn, bất quá muốn trang này đó vật chết, đảo còn không uổng chuyện gì. Nguyên lai là có chuyện như vậy, chỉ cần không trang vật còn sống. Tiêu hao linh lực liền sẽ không quá lớn, như thế phương tiện nhiều. Hắn rời khỏi Mỹ Nhân Đồ, tùy tay một lóng tay, Mỹ Nhân Đồ tán hộ ra vạn đạo kim quang, chiếu mãn kho vàng bạc phía trên, quang mang đảo qua mà qua, những cái đó vàng bạc ở kim quang trung biến mất, liền trang vàng bạc cái rương cũng đều không thấy, cùng lúc đó, ở Mỹ Nhân Đồ trung một tòa thượng. Xuất hiện rất nhiều cái rương, bên trong đại lượng vàng bạc, ở ánh trăng chiếu rọi xuống, tản ra quang mang nhàn nhạt, Y Sơn Cận tay niết pháp quyết, sử một cái xuyên tường thuật, bước vào cách vách nhà kho. Nhìn mảng kho đồng tiền, cũng không nói cái gì, chỉ làm mỹ nhân đồ phát ra kim quang, hướng về đồng tiền đảo qua. Đem kia thượng bạc triệu tiền quét nhập đồ trung, đôi tại thượng, vàng bạc bên, tu tiên người, muốn vàng bạc vốn không có trọng dụng. Bất quá lần trước liền bởi vì không có tiền, cho nên bị bắt làm khất cái, còn khuất cư nữ nhân trong nhà, bị các nàng bức gian, này giáo huấn cũng không thể đã quên. Nhớ tới từ trước duyên phố ăn xin quẩn bách thời gian, bị buộc gian bi thảm tao ngộ. Y Sơn Cận không khỏi tâm tình đau kịch liệt, càng là nảy sinh ác độc quét hóa, đem một đám nhà kho dọn không, không lưu lại mảy may, hắn là nghèo sợ người, nếu làm, đơn giản liền làm được đế, đem Thải Phượng giúp nhiều năm tích tụ dọn đến tinh quang, lúc này mới thu đồ chạy lấy người, nhanh như chớp bay trở về đến quân doanh bên trong, không hề có bị người phát hiện. Hai ngày sau, quân đội phái nhân tài vây quanh nơi này, đem sở hữu xem nhà kho bang chúng bắt giữ, mở cửa lúc sau, bên trong lại là rỗng tuếch, tức giận đến quan tướng mắng to, đem các bang chúng nghiêm hình tra tấn một phen, lại là ai cũng nói không nên lời bên trong tài bảo rốt cuộc chạy đi đâu, tuy rằng quan tướng nhóm không có phát đại tài, nhưng có thể nhất cử dẹp yên Thải Phượng giúp. Cũng là một đại quân công, đối với bọn họ lên chức cực kỳ có lợi. Hơn nữa, lần này quân sự hành động ý nghĩa cùng mang đến ảnh hưởng, cực kỳ sâu xa, Thải Phượng giúp hoành hành Tế Châu nhiều năm, làm hạ vô số đại án, hiện tại rốt cuộc bị quan phủ dẹp yên, bá tánh hoang hô nhảy nhót, vô số bị bọn họ làm hại cửa nát nhà tan bình dân hỉ cực mà khóc, cùng kêu lên hoang hô thanh thiên đại lão gia cứu khổ cứu nạn thậm chí thấu tiền thành lập sinh từ. Cung phụng Lương Tri Phủ vì thần, ngày đêm lễ bái Tế Ba, Lương Tri Phủ phá cái này đại án, danh vọng như mặt trời ban trưa, xa gần bá tánh đều biết có này một vị thanh thiên đại lão gia, xử án như thần, không sợ, ở trong truyền thuyết đã trở thành thiên hạ thanh quan trung nhất đáng giá tôn kính một vị, Y Sơn Cận đem chính mình công lao đều nhường cho hắn, đảo cũng không ngại. Dù sao hắn chỉ cần đến thật lợi liền hảo, ở chiến hậu, Chu Nguyệt Khê chuẩn bị vì hắn mưu cái sai sự, đi kê biên tài sản Thải Phượng giúp nhiều năm tồn trữ xuống dưới tài sản, Y Sơn Cận đảo cũng không cần nàng tốn công, Thải Phượng giúp các nơi nhà kho bên trong đồ vật còn không bằng kia một chỗ bí khố bên trong một cái số lẻ nhiều, hiện tại đầu to đều về hắn. Dù sao cũng phải lưu chút canh cho người khác uống, không thể làm được quá tuyệt, Lương Tri Phủ lập hạ như vậy công lớn, Chu Nguyệt Khê tâm cũng sống, một lòng muốn triệu hồi kinh sư, đến kia phồn hoa địa giới hảo hảo sống qua, Thục Quốc phu nhân gia ở kinh thành, sớm hay muộn phải đi về. Mà Chu Nguyệt Khê cùng nàng phân cách hai nơi, không nói tỉ muội chi gian lẫn nhau tưởng niệm. Liền nói các nàng yêu nhất tiểu tình lang, rốt cuộc là với ai ở bên nhau cho thỏa đáng, hai tỉ muội ở bên nhau thương lượng đã lâu, rốt cuộc quyết định, từ Thục Quốc phu nhân về trước kinh sư, nỗ lực vì Lương Tri Phủ thu xếp một cái kinh quan, làm hắn tăng lên tới kinh thành nhậm chức, chẳng phải là đẹp cả đôi đàn, chỉ là trong khoảng thời gian này, hai tỷ muội chung quy muốn tách ra. Y Sơn Cận ở nơi nào sinh hoạt, vẫn là các nàng tranh chấp đề tài, nhắc tới chuyện này, cho dù là thân tỷ muội cũng không có gì tình cảm hảo giảng. Hai vị quý phu nhân vì tranh đoạt âu yếm tình lang, vì thế chơi đoán số đánh bài, đánh bạc ném đầu, quyền anh đô vật, các loại phương pháp đều dùng hết, kết quả vẫn là liều mạng một cái cắt có thắng bại. Ai cũng không chịu nhượng bộ. Cuối cùng vẫn là từ Y Sơn Cận làm quyết định. Hắn một lòng muốn đi kinh thành, gặp mặt thành viên hoàng thất, tra xét bọn họ phía sau đến tột cùng là nào một nhà tu tiên môn phái, hy vọng có thể có cơ hội bái nhập tu tiên đại phái, học tập càng cao thâm tiên thuật, hoặc là còn có báo thù rửa hận hy vọng. Chu Nguyệt Khê đương nhiên không muốn thả hắn đi, khóc sức mướt không chịu bỏ qua. Y Sơn Cận đành phải đem nàng ấn ở trên giường, đem nàng vững chắc mà tàn nhẫn làm 3 ngày 3 đêm, thẳng làm được mỹ lệ quý phu nhân hơi thở mong manh, bị cấm đến sưng đỏ bất kham, mới hai mắt đẫm lệ mê mang mà đáp ứng làm hắn tạm đi kinh sư, cũng dặn dò hắn muốn sớm chút tới đón chính mình, Thục Quốc phu nhân vốn dĩ muốn đem nữ nhi cùng cháu gái đều mang đi kinh thành. Ai ngờ nhị vị thiên kim tiểu thư đều cắn răng không chịu đồng ý, nàng đảo cũng mừng được thanh nhàn, đem hai cái nữ hài đều ném cho muội muội chiếu cố. Chính mình liền có thể hưởng thụ cùng tiểu tình lang song túc lạc thú, ly biệt ban đêm, Y Sơn Cận ôm khóc thúc thích Chu Nguyệt Khê nỗ lực an ủi, thô to ở nàng lâu làm sưng đỏ mật đạo trung cuồng tóc, làm được nàng sản ngất xỉu đi vô số lần. Mới khóc thúc thích hôn mê qua đi, đồng thời còn gắt gao mà ôm lấy hắn cổ, không chịu thả lỏng, Y Sơn Cận cũng không có biện pháp, đành phải kéo nàng kiều nhu thân thể đi nữ nhi cùng cháu gái, làm sắp chia tay tặng lễ, đối mặt hắn huyền hành cắm vào. Văn Sa Nghê cùng Lương Vũ Hồng đều cắn răng nhẫn nại, chính là ở mật đạo trung mạnh mẽ không lâu, các nàng liền đều chịu không nổi trong lòng. Ông hắn trung giọng yêu kiều rên rỉ, kích thích thân thể mềm mại khóc thúc thiết, cùng hắn kịch liệt giao hoang, làm lần lượt kinh hoàng đem bắn tới các nàng thuần khiết ngọc thể chỗ sâu trong, này một đêm, là cuồng loạn một đêm. Cho dù là Trinh Tiết Tự giữ Văn Sa Nghê cũng ôm chặt Y Sơn Cận thân thể, lần lượt mà cầu hoang, cuối cùng sản vượng ở Y Sơn Cận, sưng đỏ còn thẫn kẹp Y Sơn Cận. Luyến tiếc làm nó rời đi, cuối cùng bị làm vựng chính là Lương Vũ Hồng, nàng mạnh mẽ vươn ra tay ngọc, đem từ biểu tỷ trung, nhét vào chính mình hoa kính bên trong, cùng trên người cổng Chu Nguyệt Khê Y Sơn Cận thẳng làm đến cuối cùng, khẩn hẹp hút cuối cùng một giọt mới thôi, đại sở đô thành, phồn hoa đến cực điểm. Dân cư đông đảo, là đương kim trên đời nhất phồn vinh thành phố lớn. Đại sở Hoàng Cung, càng là kiến tạo đến kim bích huy hoàng, khí thế hùng vĩ bao la hùng vĩ, lui tới đều là hoạn quan, cung nữ, mỗi người cẩn thủ quy củ cúi đầu đi đường, thậm chí đại khí cũng không dám ra thượng một ngụm. Y Sơn Cận đi theo Thục Quốc phu nhân, xuyên qua Hoàng Cung cửa hông, một đường đi hướng Khôn Ninh Cung, ven đường nhìn thấy trong cung quy củ ngay ngắn. Làm hắn cũng không khỏi tiểu tâm cẩn thận lên, rốt cuộc hắn là bình thường phú hộ xuất thân, liền quan lại nhân gia đều không phải, từ trước đối với 7-8 phẩm quan viên địa phương coi như làm là thiên giống nhau, huống chi cao quý đến cực điểm hoàng gia, kia càng là bầu trời chi thiên, căn bản là chỉ có ngẩng đầu nhìn lên phân, ai có thể nghĩ đến hôm nay thế nhưng may mắn đi ở này trong hoàng cung cẩm thạch trắng trên mặt đất. Bất quá lời nói lại nói trở về, hắn từ trước cũng trở thành là thiên hoàng thân quốc thích, hậu duệ quý tộc phu nhân, hiện tại lại trở thành hắn, cả ngày dựa uống hắn mà sống, bởi vậy hắn đi ở trong hoàng cung, đảo cũng không có tưởng tượng trung như vậy rung như cầy sấy, ngược lại có chút sân vắng tản bộ ý tứ. Khôn Ninh Cung là triều đại hoàng hậu chỗ ở. Y Sơn Cận đứng ở cửa cung ngoại, nhìn điêu lương họa luyện, xa hoa tinh mỹ điện phủ nhà, cảm xúc mênh mông, không kềm chế được, trong lòng tràn ngập đối hoàng thất tò mò cùng kính sợ. Đây là triều đại tối cao quyền lực sở tại, tuy rằng không thể nhìn thấy đương triều hoàng đế, nhưng có thể nhìn đến mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, đã là ngoài ý muốn chi hỷ. Y Sơn Cận đi theo Thục Quốc phu nhân đến thăm đáp lễ mà vào. Đi theo mỹ mạo cung nữ, một đường đi đến hoàng hậu tẩm cung bên trong, cung điện trung hết thảy bày biện tinh mỹ đến cực điểm, nơi nơi rủ thật dài màn lụa, mặt sau như ẩn như hiện, có thật mạnh bóng hình xinh đẹp xuất hiện, đều là khó được mỹ nhân. Bị tuyển vào cung trung hầu hạ hoàng hậu, bước vào tẩm cung bên trong, Y Sơn Cận chỉ ngửi được từng sợi say lòng người u hương. Lại không dám khắp nơi loạn xem, chỉ theo Thục Quốc phu nhân quỳ gối trên mặt đất, xưng, chúc hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Miễn lễ, bình thân. Mặt trên truyền đến một cái dịu dàng đến cực điểm thanh âm, rơi xuống Y Sơn Cận trong tai, liền phản phất có song ôm nhu tay, từ trong lòng mơn trớn, thoải mái dị thường. Y Sơn Cận nghe được giật mình. Âm thầm cân nhắc, này hoàng hậu nương nương rốt cuộc là bộ dáng gì, có phải hay không cùng Thục Quốc phu nhân giống nhau tuổi trẻ hắn lén lút nâng lên đôi mắt, lại không dám quá lộ bộ dạng, bởi vậy chỉ nhìn đến một vị nữ tử ngồi ở giữa, thân xuyên trang trọng điển nhã hoa lệ váy áo, cái gì dung mạo lại thấy không rõ, Thục Quốc phu nhân hành lễ tất, đứng dậy. Y Sơn Cận cũng đi theo đứng lên, nghe hoàng hậu kia dịu dàng nhu hòa thanh âm, mang chút ý cười nói, đều là người trong nhà, không cần giữ lễ tiết, lại đây tùy tiện ngồi đi. Thục Quốc phu nhân vương mềm nhẵn ngọc chưởng, dắt lấy Y Sơn Cận tay, dẫn hắn đi qua đi, tìm cái ghế theo ngồi xuống, ở vào hoàng hậu phía dưới, hoàng hậu ôm nhu mỉm cười, ôm nhu nói, biểu tỷ, này một đường tàu xe mệt nhọc, vất vả. Này một vị, chính là ngươi tân thu nghĩa tử. Thục Quốc phu nhân vội nói, tạ nương nương quan tâm. Tiểu thật, mau tới đây, làm nương nương nhìn một cái. Cái này tiểu thật trên thực tế là chỉ Y Sơn, cũng coi như lại tiên phu một kiện tâm nguyện. Hoàng hậu nghe tiếng thở dài nói, hảo đáng thương hài tử, lại đây làm bổn cung hảo hảo xem. Y Sơn Cận giả bộ thực thẹn thùng bộ dáng, thật cẩn thận mà đi qua đi, nghe được nàng làm chính mình ngẩng đầu lên, mới lớn mật mà ngẩng đầu xem nàng, lại không khỏi ngẩn ra, hơi giác ngoài ý muốn, trước mắt là một người tuyệt sắc mỹ nhân. Dung mạo mỹ lệ đến cực điểm, thân xuyên hoa lệ váy áo ngọc thể yểu điệu mê người, mặt hiện mỉm cười, cả người tràn ngập ôn nhu đến cực điểm khí chất, xem chi dễ thân, chính là nàng dung mạo, lại tựa hồ so nàng biểu tỷ còn muốn lớn hơn rất nhiều. Y Sơn Cận xem ra, ước chừng có 30 tuổi tả hữu bộ dáng, bộ ngực sữa cao ngất, eo thon thon thon một tay có thể ôm hết. Có thành tánh mãnh liệt mị lực, Y Sơn Cận lược cảm kỳ quái, ngay sau đó hiểu được, nàng nhất định là không có dùng quá trú nhan dược vật, cho nên mới có vẻ tuổi đại chút. Khi đảo có chút kỳ, thân là hoàng hậu, vì cái gì không phục hạ tiên dược đâu. Nàng nhìn Y Sơn Cận ánh mắt, ôn nhu bình tĩnh, tràn ngập thương tiếc chi ý, nguyên nhân chính là vì nàng tuổi, làm trên người nàng càng có một loại mẫu tính quang huy. Làm Y Sơn Cận đột nhiên nhớ tới chính mình qua đời cha mẹ, trong mũi đau xót, cơ hồ rơi lệ, mỹ lệ hoàng hậu thấy hắn vành mắt đỏ, càng là thương tiếc than nhẹ, vương nhỏ dài tay ngọc, giữ chặt hắn bàn tay, ôn nhu nói, nếu tới nơi này, liền đem nơi này trở thành là nhà của ngươi đi. Có rảnh thời điểm, thường tới trong cung chơi, bổn cung thường có thời gian, nhìn thấy ngươi như vậy đáng yêu hài tử. Rất là vui mừng. Tay nàng ấm áp mềm nhẵn, phản phất ẩn chứa vô tận từ ái, Y Sơn Cận cảm thấy nàng chân thành tha thiết tâm ý, càng là trong lòng đại đau, ngơ ngẩn mà rơi lệ, Thục Quốc phu nhân cuống quýt vì hắn thất lễ xin lỗi, Y Sơn Cận cũng quỳ gối nàng trước mặt thỉnh tội, lại bị nàng lôi kéo tay nói, hà tất giữ lễ tiết, đứa nhỏ này ta vừa thấy liền thích. Về sau liền đi theo Tương Lư cùng nhau đi học đọc sách, biểu tỷ ý hạ như thế nào. Tương Lư chính là triều đại thái tử tên, đây là muốn Y Sơn Cận tiến cung làm bạn đọc. Y Sơn Cận nghe vậy mừng thầm, cuống quýt quỳ xuống tạ ơn, lén lút cấp Thục Quốc phu nhân đưa mắt ra hiệu, Thục Quốc phu nhân hiểu ý, bồi cười nói, nương nương hậu ái, thần thiếp khắc sâu trong lòng. Đứa nhỏ này khi còn nhỏ nghe dị nhân nói qua hắn có tiên cốt, bởi vậy hắn cha ruột vẫn luôn muốn hắn bái nhập tiên gia tu hành, đứa nhỏ này tâm địa hiếu thuận, vẫn luôn muốn hoàn thành phụ thân di mệnh, chỉ là không cửa nhưng nhập, mong rằng nương nương thành toàn. Ôn hoàng hậu nghe vậy nhíu lại nga mi, chần chờ nói, tuy rằng băng mặt trăng cùng hoàng gia quan hệ thâm hậu. Nhưng các nàng luôn luôn chỉ thu nữ đệ tử. Nàng nói một nửa, đột nhiên bừng tỉnh, dừng khẩu, đôi mắt đẹp trung hơi lộ ra lo sợ không yên chi sắc, băng mặt trăng. Y Sơn Cận trong lòng kịch chấn, rốt cuộc minh bạch, nguyên lai triều đại hoàng thất phía sau đứng tiên gia môn phái, thế nhưng chính là chính mình lớn nhất thù địch, băng mặt trăng, biểu tỷ. Lời này ngươi biết là được, ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài. Ôn hoàng hậu vội dặn dò nói, trong thần sắc thế nhưng có vài phần hoảng loạn, Thục Quốc phu nhân ngầm hiểu, vội vàng đáp ứng xuống dưới. Đây là hoàng thất lớn nhất bí mật chi nhất, như thế nào có thể tùy tiện tiết lộ, nếu không nếu bị người có tâm lợi dụng, chỉ sợ làm hại không cạn, ôn hoàng hậu yên lòng. Thấy Y Sơn Cận vẫn quỳ gối váy hạ, liền vương mềm ấm tay ngọc, đem hắn kéo lên, khẽ thở dài. Hảo hiếu thuận hài tử, ngươi đã có này phân hiếu tâm, ta nhất định phải vì ngươi hỏi thăm, xem cái nào tiên gia môn phái thu đồ đệ, đưa ngươi đi vào thanh tu, lấy thường phụ nguyện. Mẫu hậu. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy kêu gọi, một cái nữ hài nhảy nhót chạy vào. Vui sướng mà kêu lên, bồi chúng ta cùng đi dạo chơi công viên đi. Y Sơn Cận quay đầu lại, nhìn đến chính là một cái mỹ lệ thiếu nữ, chỉ có 13, 4 tuổi bộ dáng. Dung mạo kiều tiếu đáng yêu, thân xuyên xinh đẹp tơ lụa váy áo, chính hướng bên này chạy tới, nàng đi vào ôm hoàng hậu bên người, liếc mắt một cái nhìn đến nàng chính lôi kéo Y Sơn Cận tay, chần chờ một chút. Quyết nổi lên cái miệng nhỏ, mẫu hậu, đây là ai? Y Sơn Cận lại trong lòng khiếp sợ. Này nữ hài dung mạo hắn đã từng gặp qua, rõ ràng chính là lúc trước hắn làm khất cái khi, từ trên xe ngựa ném một quả nén bạc cho hắn tiểu nữ hài. Như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa vẫn là công chúa tôn sư, nàng trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, thanh triệt đôi mắt đẹp trung hơi hiện địch ý. Hiển nhiên là đã không nhận biết hắn, là nàng. Không phải nàng. Lúc ấy xem đến không phải quá cẩn thận, chính là thật sự rất giống. Ai, liền tính thật là nàng, cũng không có khả năng nhận thức ta, khi đó ta đầy mặt đều là bùn hôi dơ bẩn, nàng sao có thể nhận ra được. Ôn hoàng hậu hơi hơi mỉm cười. Mỹ lệ khuôn mặt thượng hiện ra nồng đậm từ ái chi tình, đây là ngươi gì nghĩa tử. Về sau liền phải cùng các ngươi cùng nhau đi học đọc sách. Mẫu hậu, vì cái gì lại phải cho chúng ta tìm thư đồng? Ngoài cửa truyền đến một cái bình tĩnh thanh âm, một thiếu niên công tử chậm rãi đi dạo tiến vào, nâng lên đôi mắt, hờ hững nhìn chăm chú Y Sơn Cận, trên mặt biểu tình không hề có dao động, hắn thân xuyên thái tử long bào, một bộ ung dung hoa quý bộ dáng. Hơi hơi có vẻ có chút ngạo mạn, hắn dung mạo tuấn mỹ dị thường, quả thực cùng bị tiên nữ tôi liên quá thân thể Y Sơn Cận có đến liều mạng, cùng ôn hoàng hậu mẹ con đều thực tương tự, hiển nhiên là huyết thống chí thân. Chỉ là sắc mặt lược hiện tái nhợt, ánh mắt dừng ở Y Sơn Cận trên người, mơ hồ có chút âm lãnh, Y Sơn Cận trong lòng đột nhiên nhảy dựng. dâng lên kỳ dị cảm giác. Thục quốc phu nhân cuống quýt lôi kéo hắn hành lễ, cung thanh nói, tham kiến thái tử điện hạ, Tương Vân công chúa. Y Sơn Cận cúi đầu hành lễ, trong lòng lại như sóng to gió lớn giống nhau, trung chuyển không thôi, này thái tử có thể giấu đến quá người khác, lại không thể gạt được hắn, ở hắn trên người, rõ ràng có linh lực dao động. Hiển nhiên là tu tiên người, hơn nữa thực lực cường hãn, không thể tiểu quan, băng mặt trăng chỉ thu nữ đệ tử, chính là hắn. Rốt cuộc là môn phái nào? Thái tử hờ hững nhìn hắn, ánh mắt càng thêm âm lãnh, cũng không gọi hắn lên, làm cho hắn trong lòng bất ổn, sợ chính mình đã lộ bộ dạng, hiện ra tu sĩ bản chất. Một trận chuông bạc tiếng cười đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Trong tai nghe được một cái thiếu nữ thanh thúy tiếng nói, vui sướng mà kêu lên, không cần thông báo, nơi này như vậy thục, ta chính mình đi vào tới là được. Nghe được thanh âm này, cơ hồ tất cả mọi người lộ ra kính sợ thần sắc, ôn hoàng hậu cũng cúng quýt đứng lên nghênh đón, chỉ có thái tử sắc mặt có vẻ có chút cổ quái, Tương Vân công chúa càng là nhịn không được muốn cười ra tiếng tới. Y Sơn Cận trong lòng tò mò, ngẩng đầu lên hướng ngoài cửa nhìn lại, cửa cung mở rộng ra, một đoàn cung nữ vây quanh một cái mỹ lệ thiếu nữ đi tới, ven đường tưới xuống một mảnh thanh thúy tiếng cười, kia thiếu nữ nhìn qua ước 18, 9 tuổi bộ dáng, thân xuyên hoa lệ váy áo, mang sang quý trang sức, trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, thước tha mà đi tới. Thân thể mềm mại vặn vẹo, liễu dương eo nhỏ như nước xà, hành tẩu gian mị ý đốn sinh, nàng hai tròng mắt sáng ngời, giống như doanh doanh thu thủy, bên trong lộ ra vô tận mị ý, rung động tâm hồn. Môi anh đào hơi hậu, lại càng có vẻ vũ mị mê người, làm người nhịn không được muốn đi lên suýt hôn một ngụm, nàng đi vào đại môn, liếc mắt một cái nhìn đến Thục quốc phu nhân. Kinh ngạc nói, nguyên lai là ngươi nha đầu này. Ngươi đã trở lại như thế nào không tới thấy ta, đảo trước chạy đến nơi đây tới. Nàng cũng không đợi Thục quốc phu nhân đáp lời, đôi mắt đẹp đảo qua, dừng ở Y Sơn Cận trên người, đột nhiên ngẩn ra, mặt đẹp thượng lộ ra kỳ dị biểu tình, nàng ánh mắt phản phất bị nam châm hấp dẫn, cắt cao mà nhìn chầm chầm Y Sơn Cận tuấn tiếu khuôn mặt. Màu hồng phấn lưỡi thơm theo bản năng mà vươn tới, nhẹ nhàng môi anh đào, sáng ngời đôi mắt đẹp trung bắn ra nóng bỏng quang mang, tựa như muốn đem này đáng yêu nam hài toàn bộ nuốt vào giống nhau.